Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 30 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 3. Rất nhiều nam nhân vì ngươi sinh hài tử. Tiêu Tê hơi hơi nhướng mày, nhéo nhéo giáo phụ tiên sinh mặt. Đúng không, ai còn sẽ cho ngươi này Husky sinh hài tử? Có cái nào nam nhân là ta Trương Thần Vi nếu không tới? Hắc Đạo Đế Vương cảm thấy đây là tiểu thê tử đối chính mình mị lực phủ định. Không nói cái khác, lý do chính là vẫn luôn tưởng đem tiểu nhi tử đưa tới cho ta ấm giường. Lý do, tiểu nhi tử, kia không phải Lý Anh Tuấn sao? Tiêu Tê sợ ngây người, nhìn tiểu kiều thê dần dần trừng lớn đôi mắt. Đi ở tiên sinh lại hối hận, như thế nào luôn là nói sai lời nói đâu. Lúc trước chính là bởi vì hắn đưa cho Lý Anh Tuấn một cái trò chơi thí nghiệm tài khoản, làm Tiêu Tê hiểu lầm, mới có thể mang theo hai tử rời đi hắn. Kỳ thật cấp Lý Anh Tuấn tài khoản chỉ là vì cảnh cáo hắn, làm hắn ly chính mình đơn thuần hảo lừa tiểu kiều thê ra một chút. Ta cảm thấy, Lý gia hẳn là không cái kia ý tứ, Tiêu Tê nhược nhược mà nói. Đem Lý Anh Tuấn đưa tới cấp Trương đại điểu ấm giường loại này thần kỳ hình ảnh, riêng là ngẫm lại đều cảm thấy cay đôi mắt. Mặc kệ bọn họ có ý tứ gì, ta đã từ chối, hảo, ta không chạy. Làm ta lên lầu tắm rửa đổi kiện quần áo. Một thân cẩu mau, Tiêu Tê đẩy ra nhà mình lão công. Áo sơ mi thượng cẩu mau đã nhiễm tới rồi Trương đại điểu trên người. Thiển kim sắc mau mau ở kia màu đen áo sơ mi thượng đặc biệt thấy được. Ngươi cũng đi đổi một kiện, ngươi là ở mời ta giúp ngươi thay quần áo sao? Trương Thần Phi đi theo đứng lên, ôm tiểu kiều thê eo, nhẹ nhàng cắn hắn lỗ tai. Mấy ngày nay ta không ở bên cạnh ngươi, có phải hay không thực hư không? Một chút cũng không hư không? Trước hai ngày còn kém điểm thận hư. Lời này vô pháp nói. Tiêu Tê ôn nhu mà tỏ vẻ, ngươi ái đổi không đổi. Không đổi cũng đừng thượng bàn ăn cơm, liền một người lên lầu đi. Nghĩ nghĩ, Trương đại điểu vẫn là đi thay đổi một kiện phù hợp hắc đạo đại lão thân phận long văn tơ lụa áo ngủ. Chắp tay sau lưng dạo bước tới rồi trong viện. Tơ lụa không dính mao, có thể tận tình mà ôm cậu nhi tử. Thái dương dần dần lạc sơn, trong viện pha lê xạ đạo khai mà đèn, đem hoa viên ánh đến sáng trưng. Tiểu kim mao đuổi theo quản gia ra ra cấp cầu, ở trên cỏ chạy trốn hăng hái. Quang tông, đến ba ba nơi này tới. Trương Thần Phi hướng trưởng tử vỗ vỗ tay. Chó con nghe được tên của mình, lập tức ngậm tiểu cầu nhảy nhót chạy tới, đem cầu phóng tới ba ba bên chân. Hướng hắn vẫy đuôi, Trương Thần Phi đem tiểu kim mao bế lên tới. Nhìn đến cậu móng vuốt thượng dính đầy bùn đất, tức khắc nhíu mày. Hắn nhớ rõ tiểu kiều thê có thói ở sạch, đặc biệt ở trên bàn cơm. Quay đầu công đạo quản gia, trong chốc lát rửa sạch sẽ lại ôm đến trên bàn cơm mà ni. Tốt, quản gia cười tủm tỉm tiếp nhận. Trương gia đại thiếu gia, đi, quản gia ra ra mang ngươi đi tẩy chảo chảo. Cơm chiều thời gian, rửa sạch sẽ chảo chảo Trương Quang Tông, có thể làm được bảo bảo ghế trên, cùng hai vị ba ba ngồi cùng bàn ăn cơm à ni. Trương Thần Phi ngồi ở bàn dài một đầu, cũng chính là gia chủ vị trí. Tiêu Tê ngồi ở hắn bên tay phải, chủ mẫu vị. Quang Tông ngồi ở hắn bên tay trái, trưởng tử vị. Trăm năm hắc đạo thế gia là thực chú ý quy củ, người hầu bắt đầu thượng đồ ăn, trước thượng cơm trước canh. Mỗi người trước mặt một con bạch sứ canh chung, tiểu kim mao chính là một chén nhỏ sữa dê. Quang Tông không học quá hắc đạo thế gia dùng cơm lễ nghi, bái chén nhỏ liền bắt đầu liếm, ăn đến đầy miệng đều là vết sữa. Trương Thần Phi giúp tiểu kiều thê dốc lên canh chung cái nắp, đông cứng nói, đem cái này uống lên, dưỡng dạ dày. Canh hương vị Tiêu Tê rất quen thuộc, đây là Trương Thần Phi yêu cầu hắn bữa tiệc lớn trước cần thiết uống. Mấy năm nay đã thực thói quen, cầm lấy cái muỗng liền thong thả ung dung mà uống lên lên. Nhìn đến tiểu kiều thê như vậy nghe lời, hắc đạo giáo phụ vui mừng gật gật đầu. Bởi vì cái kia không phụ trách nhiệm ba ba, bữa đói bữa no Tiêu Tê dạ dày rất kém cỏi, cũng không biết mấy năm nay ở bên ngoài đều ăn cái gì. Sinh cái hài tử thế nhưng cũng không có thể béo lên. Ngươi ở nước ngoài đều như thế nào ăn cơm? Trương Thần Phi ý bảo hầu gái cấp thiếu gia sát sát miệng, giống như lơ đãng hỏi bên người tiểu thê tử. Nước ngoài, Tiêu Tê theo bản năng mà nhớ tới chính mình suốt ngoại lưu học kia đoạn thời gian. Không chút nghĩ ngợi mà nói, nhà ăn a, suốt ngoại thời điểm, Tiêu gia đã rất có tiền. Ở nước ngoài hoàn toàn thỉnh đến khởi chuyên gia chiếu cố hắn. Nhưng Tiêu Tê đối đơn độc chiếu cố hắn bảo mẫu, loại này sinh vật có bóng ma, liền cự tuyệt trong nhà đề nghị, vẫn luôn ở tại trong trường học, Mễ Quốc đỉnh cấp tư nhân đại học. Ký túc xá phí là so bên ngoài tiền thuê nhà còn muốn quý. Nhà ăn điều kiện cũng là nhất đẳng nhất hảo. Các quốc gia mỹ thực đều có. Cũng tỉnh nấu cơm phiên toái. Tầm thường lưu học sinh cái thứ hai học kỳ liền dọn đi ra ngoài ở. Không kém tiền, Tiêu thiếu gia liền đứng ở trường học ký túc xá trụ đến tốt nghiệp. Người trụ túc xá, Trương Thần Phi lại lần nữa tìm được rồi điểm mấu chốt. Ân, phương tiện đọc sách, Tiêu Tê không lắm để ý mà đáp lời. Cơm trước canh triệt, bắt đầu thượng chủ đồ ăn. Quản gia cấp hai người đổ rượu vang đỏ. Cấp tiểu kim mau bưng một mâm ấu khuyển cẩu lương. Đó chính là cùng nam nhân khác ở tại một gian trong phòng. Hắc đạo giáo phụ nắm hàn quang lấp lánh dao ăn. Đem mâm bò bít tết đại tá 8 khối. Ếch, đơn nhân gian, đơn người ký túc xá tiền. Thích ăn tịnh tiêu đại thiếu gia vẫn là trở ra khởi. Trước kia Trương Đại Điểu liền hỏi qua hắn. Lưu học thời điểm trụ điều kiện gì, hắn không để trong lòng, nguyên lai là có lưu giấm ở chỗ này chờ đâu. Tiêu Tê giờ khóc giờ cười, dùng trí não đăng nhập hồi lâu chưa từng đi lên tiếng Anh xã giao trang web. Tìm kiếm trước kia ảnh chụp, phát hiện chính mình không có tồn ký túc xá chiếu, chỉ phải click mở một cái đại học đồng học album, tìm chương tương tự, vị đồng học này tên là Ken Yung, tất cả mọi người đều kêu hắn Ki. Lúc ấy liền ở tại hắn cách vách, cũng là đơn nhân gian. Tiêu Tê nhớ tới người này trước kia truy qua chính mình. Sợ Trương Đại Điểu nhìn đến tên này lại cáu kỉnh, chỉ phải đem hình ảnh download xuống dưới. Một lần nữa dùng chính mình xã giao thượng hào thượng truyền. Lại triển lãm cho hắn xem monster miễn cưỡng tin tiểu kiều thê là một người trụ. Đi ở tiên sinh vẫn là cảm thấy nhập khẩu rượu vang đỏ là toan. Hận sắt không thành thép mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ở ăn cơm sau điểm tâm ngọt nhi tử. Nếu nhi tử khi còn nhỏ là hình người, những cái đó phiền toái cũng liền tỉnh đi. Nề hà là cái cậu nhi tử. Người khác khẳng định không biết tiểu kiều thê là có hai tử người. Bẹp bẹp ăn ấu khuyển nại bánh quang tông. Uông, ăn qua cơm chiều, Tiêu Tê tắm rồi nằm ở trên giường xem phát sóng trực tiếp. Ngân Hà Vinh Quang nội chắc kết thúc. Đã mở ra công chắc, Ma Vương đêm nay phát sóng trực tiếp đánh tân phó bản. Vị này trò chơi thiên tài, đã trong khoảng thời gian ngắn đem tài khoản luyện đến cao cấp bậc. Còn đại lượng khắc kim mua trang bị. Đương nhiên, bởi vì hắn cùng Thạch Phi Trình tự viên các ca ca có 100 bồn tôm hùm đất giao tình. Thường xuyên có thể bắt được một ít tiểu phúc lợi, tỉ như giờ phút này, chính lắp giáp cơ giáp, thu được hệ thống bưu kiện. Trình tự vượn cắt cách, đưa người một phen bởi vì thao tác quá phức tạp bị sản phẩm bộ không đại trùy. Moa moa, ca ai, bị sản phẩm bộ không thuyết minh không dùng tốt a? Ngươi cho ta làm cái gì? Ma Vương giở khóc giở cười. Điểm tiếp thu, nhìn thoáng qua thao tác thuyết minh. Nhịn không được chửi má nó. Này mẹ nó biến hóa hình thái muốn ba bước thao tác. Còn mang đương vị, người chơi bình thường đương nhiên chơi không được. Chỉ có thể đương thiết trùy kén oa, làn đạn trừ bỏ, ha ha ha, chính là Ma Vương cùng trình tự viên ca ca chuyện cười người lớn. Ma Vương vẫn luôn rất có đúng mực, trình tự viên đưa hắn cái này người phát ngôn các loại kỳ kỳ quái quái vũ khí. Trang bị, hắn chỉ ở đơn độc soát bổn thời điểm dùng, đối chiến thời điểm tuyệt đối sẽ không lấy ra tới, lấy bảo đảm trò chơi công bằng, bất quá những cái đó không có thuộc tính thêm thành tiểu y phục. Hắn liền không hề áp lực mà xuyên, tỉ như giờ phút này, hắn màu bạc hình người cơ giáp, liền mang theo một con khốc huyện vô cùng kính Germany, ngươi ở chú ý ta súng đạn sinh ý. Tắm rửa xong Trương Thần Phi ngồi vào tiểu kiều thê bên người, liếc liếc mắt một cái trí não trên màn hình phát sóng trực tiếp. Súng đạn sinh ý, Tiêu Tê chỉ ắt trong tay vung lên đại trùy, ngươi nói cái này, ân, nhìn chung toàn bộ châu Á. Cũng chỉ có hắn dám đem loại này sinh ý bãi ở bên ngoài. Không nghĩ tới Tiêu Tê thế nhưng vẫn luôn đều có chú ý. Đây là không phải thuyết minh hắn cũng ở nhớ thương chính mình. Trương Thần Phi giơ tay, sờ sờ Tiểu Kiều thê lỗ tai mặt sau thượng không có lau khô bọt nước. Bị sợ ngứa Tiêu Tên né tránh. Hắc đạo giáo phụ ánh mắt hơi ám. Như vậy mỹ người, liền tính hắn trong lòng còn có chính mình, nhưng phóng tới bên ngoài, khẳng định sẽ trêu chọc lạn đào hoa. Đối với kia đoạn hắn không có tham dự thời gian, Trương Thần Phi vẫn là canh cánh trong lòng, cương ngạnh mà đem Tiểu Kiều thê vòng đến trong lòng ngực, cắn một con trắng nọn lỗ tai. Ngươi cùng ta nói thật, ở bên ngoài có hay không nhận thức dã nam nhân? Cái gì dã nam nhân? Đừng nháo, Tiêu Tê bị hắn làm cho ngứa, cười vặn vẹo, đứa con này trong miệng Vương Thúc Thúc là ai? Trương Thần Phi lại không tính toán buông tha hắn, vặn quá hắn mặt làm hắn cùng chính mình đối diện. Cái gì Vương Thúc Thúc? Tiêu Tê chớp chớp mắt, còn không thừa nhận. Trương Thần Phi nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Bên ngoài vang lên cào môn thanh. Ô, Tiểu Kim Mao rầm gì mà ở ngoài cửa kêu to, tưởng tiến vào cùng ba ba ngủ. Trương Thần Phi mở cửa đem nhi tử ôm đến trên giường. Nhi tử, ở nước ngoài cùng daddy của ngươi đi được gần thúc thúc họ gì? Quang Tông méo mó đầu. Uông, ngươi xem đi, Trương Đại Điểu vẻ mặt ta liền biết bộ dáng. Chính là Vương Thúc Thúc. Ngoặc kép, hết chương.